Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, màu đen đao ngắn. Hạ, chỉ cùng Lâm Lôi khoảng cách 4-5 mét người áo đen. Cho tới bây giờ không có đem màu đen ảnh thử để vào mắt. Thế nhưng là lúc này nguyên bản lạnh lùng tâm lập tức hoảng sợ. Đây là cái gì tốc độ? Người áo đen cực tốc vung ra màu đen đao ngắn. Rất rõ ràng người áo đen này muốn so cái thứ nhất muốn giết Lâm Lôi sát thủ mạnh hơn chút. Ít nhất hắn đối mặt màu đen ảnh thử dĩ nhiên là tới kịp vung vẩy đao ngắn. Hô, Bối Bối sắc bén móng vuốt đột nhiên vung lên. Keng, Bối Bối móng vuốt cùng màu đen đao ngắn mãnh liệt va chạm. Màu đen đao ngắn đột nhiên bạo liệt ra. Mà Bối Bối móng vuốt ngay sau đó hung hăng đối với vị hắc y nhân này não đại chính là đột nhiên một. Chảo, trực tiếp bắt người áo đen não đại vỡ vụn, tại chỗ chết thảm, cấp 6 cùng cấp 7. Chênh lệch quá xa, Lâm Lôi thấy cảnh này trong lòng cũng cảm thán. Bất quá Bối Bối thế nhưng là ngay cả cấp 7 ma thú, tấn mãnh long, đều đánh chạy trốn kinh khủng. Ảnh thử. Lấy Bối Bối sắc bén răng, sắc bén móng vuốt, giết chết một tên chiến sĩ cấp 6 căn bản cùng đi ăn đồng dạng đơn giản. T, Lâm Lôi nhanh chóng chạy tới xé rách người áo đen này phần lưng quần áo. Trực tiếp bắt lấy cái kia màu đen bao khỏa, cũng không để ý cái khác, trực tiếp quay đầu vừa hướng bắc phương chạy trốn. Lâm Lôi chạy như bay, cả người phiêu giật linh hoạt. Giữa rừng núi cơ hồ không nhìn thấy Lâm Lôi chạy trốn vết tích. Một lát sau, một đám người áo đen cuối cùng đuổi tới cái này. Nhìn xem số 2 thi thể não đại vết thương. Vị kia người áo đen thủ lĩnh cau mày. Ma thú, người áo đen trong đầu lập tức hiện lên không ít ma thú. Là cấp 6 màu xanh ảnh thử. Hoặc là cấp 7 tử sắc ảnh thử. Vẫn là cấp 7 kim sắc phệ thạch thử. Loại này tiểu vết cào, đoán chừng cũng chỉ có loài chuột ma thú. Tại ma thú sơn mạch bên trong, có người nói làm người ta sợ hãi nhất là gặp được cấp 8 cấp 9 ma thú. Có người nói là gặp được kinh khủng ma thú đàn sói. Thế nhưng là tại người áo đen trong lòng, gặp được phệ thạch thử nhóm, hoặc là gặp được ảnh thử nhóm, đó mới là cực kỳ kinh khủng. Phệ thạch thử. Phòng ngự mạnh, răng, móng vuốt sắc bén, ảnh thử, tốc nhanh, răng, móng vuốt sắc bén, hàng ngàn hàng vạn ảnh thử hoặc là phệ thạch thử lao ra. Đừng nói bọn hắn cái này 10 cái sát thủ, chính là một đội quân đều có thể bị thôn phệ sạch sẽ. Chúng ta trở về, không chút do dự, người áo đen thủ lĩnh ra lệnh, núi non trùng điệp, quái thạch đá lởm chởm. Lâm Lôi lúc này đã chạy nhập một ngọn núi bên trong. Một hơi chạy trăm dặm địa. Lâm Lôi tin tưởng đối phương dù cho truy cũng không có khả năng đuổi tới chính mình. Lão đại, mau nhìn xem trong bao có cái gì. Bối Bối lúc này thúc giục nói. Lâm Lôi trong lòng cũng có chút chờ mong. Càng lợi hại sát thủ đồng dạng bao khỏa bên trong ma tinh hạch thì càng nhiều. Lúc trước tên sát thủ thứ nhất liền để cho chính mình tiếp cận 1.500.000 kim tệ ma tinh. Hạch cùng ma tinh thạch. Không biết vị này gọi số 2 sát thủ vừa lưu cho chính mình bao nhiêu. Mở ra bao khỏa, lại nhiều 2 bộ quần áo sạch. Lâm Lôi nhìn thoáng qua bao khỏa bên trong quần áo. Sau đó từ tường kép trung tướng cái kia một bao phình lên cái túi đem ra. Cái này số 2 thế nhưng là so ngay từ đầu sát thủ tại ma thú sơn mạch bên trong ở lâu hơn 1 tháng. Thực lực lại mạnh bên trên một chút. Cho nên Lâm Lôi nhìn xem trong túi ma tinh hạch. Không khỏi hít sâu một hơi. Nhiều như vậy mà lại phần lớn là cấp 5 ma tinh hạch. Còn có không ít cấp 6 ma tinh hạch. Thường xuyên đạt được ma tinh hạch. Lâm Lôi đã có thể làm được chỉ từ ma tinh hạch màu sắc đến đại khái phán định ma tinh hạch cấp bậc. Sau đó Lâm Lôi lập tức bắt đầu cẩn thận tính toán. Cấp 6 ma tinh hạch 9 khỏa, cấp 5 ma tinh hạch 56 khỏa, còn có cấp 4 ma tinh hạch 12 khỏa, còn có 7 viên ma tinh thạch, giá trị thô sơ giản lược tính toán ra, cũng qua 2 vạn kim tệ, tăng thêm trước đó 5 vạn kim tệ, cũng chừng 7 vạn kim tệ. Lâm Lôi tính toán chính mình thu hoạch, không khỏi hít sâu một hơi, 7 vạn kim tệ, khoản tài phú này đặt ở cha mình trước mặt, đoán chừng phụ thân sẽ bị trấn chủ a. Bước vào ma thú sơn mạch 51 ngày bên trong, vẻn vẹn thuộc về cùng một tổ chức hai cái sát thủ liền đưa cho mình 3 vạn 5 ngàn kim tệ. Còn có cái này hơn một tháng cái khác sát thủ, cộng lại cũng có 3 vạn kim tệ. Chính mình hơn một tháng giết ma thú kiếm lấy 5 ngàn kim tệ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng từ bàn long chi giới bên trong ra, cười nhìn lấy Lâm Lôi bộ dáng này. Ta cuối cùng cảm nhận được, vì cái gì tại ma thú sơn mạch không ít người thích ám sát người khác. Chính mình vất vả một tháng mới mấy ngàn kim tệ, giết chết người khác liền có thể đem người khác 1-2 tháng thu hoạch thu được tất cả. Lâm Lôi, đem hai cái này ma tinh hạch cái túi đặt ở chính mình bao khỏa bên trong. Về phần trước kia bao khỏa tùy tiện ném tới trong bụi cỏ dài. Cái này 7 vạn kim tệ, chỉ có 5 ngàn kim tệ là chính ta giết ma thú đạt được. Cái khác, đều là từ sát thủ trong tay đạt được. Lâm Lôi lắc đầu cảm thán, Đức Lâm Kha Ốc Đặc sờ lấy râu trắng cười nói, xem ra ngươi niên kỳ, ngược lại giúp ngươi đại ân, nếu như không phải ngươi lại đã thành thục, đoán chừng cũng sẽ không có nhiều như vậy sát thủ xuống tay với ngươi. Ha ha, Lâm Lôi không khỏi cười, Đức Lâm gia gia, vừa rồi nghe sát thủ kia tiểu đội nhân viên nói chuyện, giống như tiến nhập ma thú sơn mạch là bọn hắn khảo thí. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt một tiếng, Lâm Lôi, Ngọc Lan đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào có thể trường kỳ sừng sững trên đại lục thế lực đều có chính mình vũ lực. Mà vũ lực chính là huấn luyện ra, đem chính mình nhân mã đưa đến ma thú sơn mạch huấn luyện, là một chút tổ chức lớn thường xuyên làm. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, Lâm Lôi, trên cái này đại lục có rất nhiều thế lực ngươi cũng là không biết. Thực ra, ta cũng không biết, hơn 5.000 năm, phổ ngang đế quốc thời đại thế lực chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự giễu cười một tiếng nói ra, Lâm Lôi không tiếp tục hỏi nhiều. Lúc này Lâm Lôi lại cảm thấy một cỗ áp lực. Ngọc Lan đại lục nhưng so sánh chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp a. Sửa sang lại một chút bao khỏa, Lâm Lôi mặc vào một bộ giáp lưng liền trên lưng bao khỏa tiếp tục đi tới. Cả người linh hoạt đi tới giữa rừng núi, khi thì nhảy nhót qua núi đá, khi thì leo lên đại thụ. Một đường đi tới, thế nhưng là khi Lâm Lôi vượt qua một tòa núi lớn thời điểm ngọn núi này kéo dài mấy trăm dặm. Trên núi cây cối rất nhiều, Lâm Lôi lúc này đang đứng tại bên vách núi bên trên. Lâm Lôi nếu như muốn tới đối diện vách núi cần bay vọt đếm rõ số lượng trăm mét khoảng cách. Thật quỷ dị hạp cốc, Lâm Lôi phát hiện hạp cốc hai bên vách đá càng là hướng hai bên lẫn nhau khoảng cách càng gần, Lâm Lôi liền dọc theo vách núi hướng biên giới nơi chạy tới. Càng là hướng bên cạnh chạy, cùng đối diện vách đá khoảng cách liền càng gần. Khi chạy 4-5 dặm về sau, cái này hai bên vách đá dĩ nhiên là chỉ có 1 mét khoảng cách. Một bước liền có thể nhảy tới, bên này là dạng này, khó nói một bên khác cũng là dạng này. Lâm Lôi một cước đạp ở bên này vách đá, một cái khác chân đạp tại mặt khác vách đá, hướng hạp cốc một chỗ khác nhìn lại, nhìn như cái này hai đầu vách đá ở phía xa lại là tới gần nối liền cùng nhau. Quỷ dị, quỷ dị, Lâm Lôi tại ma thú sơn mạch bên trong cũng có đoạn thời gian. Thế nhưng là quỷ dị như vậy hai đầu vách đá chưa từng thấy qua. Lâm Lôi hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp cái này trong hạp cốc tràn đầy mông lung xương trắng, mơ mơ hồ hồ căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. thâm bất khả trắc, Lâm Lôi trong lòng hiếu kỳ rất. Thế nhưng là đối với tràn đầy mê vụ hạp cốc đáy lòng cũng có được một tia cảnh giác. Dọc theo hạp cốc vách đá biên giới vừa đi, một bên hướng phía dưới quan sát, Lâm Lôi tựa hồ muốn dựa vào hai con mắt phát hiện cái này mê vụ hạp cốc chỗ sâu đến cùng có thứ gì. Cái này mê vụ hạp cốc ngoại trừ hai đầu vách đá tại hai đầu liên tiếp bên ngoài. Còn có một cái quỷ dị mới, mê vụ hạp cốc. Càng là hướng xuống, hai bên vách đá khoảng cách liền càng xa. Ví dụ như phía trên hai đầu vách đá chỉ có xa vài trăm thước. Có thể phía dưới hai đầu vách đá khoảng cách lại khả năng khoảng cách mấy ngàn mét. Thậm chí cả hơn 10 dặm. A, kia là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cả người phảng phất bị lôi điện bổ trúng. Cả người cẩn thận nhìn xem đối diện trên vách đá dựng đứng phía dưới tại mê vụ bên trong như ẩn như. Hiện một gốc cỏ nhỏ. Cái này gốc sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng cỏ nhỏ toàn thân xanh biếc. Thế nhưng là cái này gốc cỏ nhỏ bản thân lại ẩn ẩn có vầng sáng xanh lam lưu truyền. Lam, lam tâm thảo, là lam tâm thảo. Hồi ức tại Ân Tư Đặc Học Viện trong tiệm sách thực vật hình ảnh cùng miêu tả. Lâm Lôi ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Cái kia sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng cỏ nhỏ chính là triệt tiêu, hoạt long huyết, đối thân. Thể tổn thương cực kỳ hiếm thấy chân quý dược liệu lam tâm thảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.